Chương 161, Diệt trừ. Tờ S hôm nay phần 2, chắc là đã không có. Mọi người tiếp tục đầu phiếu điểm kích áo ít ít ít ít cổ nổ hạ 36 năm, chiến đấu tiến nhập giai đoạn giằng co, cổ nổ hạ tổn thất rất lớn, tuy là cái này tạo thành nhiệm vụ phồn đa mà đưa tới làng chưa từng có phồn vinh, thế nhưng thân là làng cấp lãnh đạo đệ tam biết, đây chỉ là một biểu tượng, vì vậy chỉ có co rút lại phòng tuyến, mới có thể cuối cùng điều tiết trong thôn biến thái phồn vinh, mà đối với Sa Ẩn mà nói, hết khả năng kéo chiến tranh trưởng, có. Thể dùng cổ nổ hạ hãm sâu chiến tranh bùn trong đàm có thể làm tướng tới hòa đàm tranh thủ lớn hơn lợi thế. Tự nhiên song phương tại loại này ăn ý phía dưới, nguyên bản đại quy mô hành động quân sự biến thành tiểu đội giữa chém giết. Đương nhiên loại này thảm liệt, thế nhưng cũng không ảnh hưởng căn bản cách làm cho vô số thái điểu đều chết hết rồi, mà còn dư lại đều tấn thăng làm càng thêm cao cấp nỉ dạ nạ dạ nhà tiểu quỷ tạo thành y nổ xịt chỗ tổ ba người nhiệm vụ hoàn thành nhưng thật ra rất xuất sắc. Cũng có thể thăng cấp làm trung nhận A ngồi quanh ở lớn hội nghị phía trước bàn một cái trên đi một tí niên cấp nỉ ra nói rằng ân có thể đệ tam đem thuốc lá của mình đấu đưa tới miệng vừa nói đệ tam hổ cả đại nhân, ta dự định đề cử trở về núi anh thọ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì thượng nhẫn, xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ trở thành trung nhẫn bởi đệ tam thiện ý áp chế, cho nên mình nhi tử vẫn là hạ nhẫn mà thôi đàn dồ mặt mỉm cười nhìn đệ tam, đàn dồ cái này lao xuất ca đầu nhưng là không ngắn. Phía sau giống như một cái lớn nhím một dạng phòng theo mạ đạ dạ trẻ tuổi hình, đàn dô đề nghị vừa nói xong, cái này mọi người đều yên lặng, Mito đẩy mình một chút kính mắt, nhìn không thấu kính mắt phía sau ánh mắt nên là dạng gì, mà cô Hà thì nhìn chằm chằm vào đệ tam về đem trở về núi anh thọ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đề cử vì thượng nhẫn, ta cho rằng trở về núi thực lực còn chưa đủ để lấy trở thành thượng nhẫn. Còn như ta xỉ nổ sủ kẻ đồng ý trở thành trung nhẫn đệ tam thoáng suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn như đàn dồ ý tưởng, đệ tam phi thường tin tưởng, người đàn ông này muốn đem lần này có công nỉ dạ lung lạc đến mình dưới trướng, nhưng là vì có thể trợ giúp làng thoát khỏi trưởng lão hội không chế, hắn chỉ có thể thỏa hiệp tuy là đệ nhất sáng lập cổ nổ hạ, nhưng là bởi vì đệ nhất cùng đệ nhị đều là xuất từ sẻn rủ gia tộc. Cho nên không khỏi gia tộc là được tả hữu toàn thôn ám trung chỉ huy lấy, chính mình mặc dù là đệ nhất cùng nhị đại đệ tử, nhưng là mình vẫn tận sức với đem làng. Thực sự biến thành cả người thôn dân làng, mà suy yếu trưởng lão hội quyền lợi liền đại sự hàng đầu. Đương nhiên hợp tác với đạn rổ cũng đã thành không có biện pháp trở về núi anh thọ thủy độ năng lực đã có thể trực bức nhị đại trình độ. Hơn nữa làm nhị đại tôn tử, ta cho rằng đạn rổ trở về núi số tuổi còn nhỏ. Quá sớm làm cho hắn trở thành thượng nhẫn sẽ chỉ làm hắn triển khai rơi vào đống nhiên đệ tam thanh âm hơi uy nghiêm, đây chính là uy nghiêm của cấp trên ha hà tốt, chúng ta kế. Tiếp xem vấn đề thứ hai đạn rổ mang theo mỉm cười, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay căn cứ từ thổ chi quốc tin tức truyền đến, họ rổ xì mà đang nghiên cứu cấm thuật, hơn nữa hắn mạnh mẽ gọi về đệ nhất linh hồn sống lại đến nhận giới, như vậy làm cho chết đi anh hùng linh hồn không được căn bình. Hơn nữa tại nhận giới tạo thành vô cùng tệ hại ảnh hưởng đạn rổ rất nhanh rời đại nghĩa đi ra, lúc này vẫn tọa từ một nơi bí mật gần đó gì gì hải dạ rốt cục thẳng người lên, họ rổ xì mà còn đang dưỡng bệnh, mà su nạ thì vẫn sinh động ở biên cảnh, chỉ có chính hắn một người rảnh rỗi có chút thời gian tới tham gia lần này hội nghị, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên đụng tới đạn rổ chỉ trích về họ rổ xì mà ở thổ quốc hành động gì gì hải dạ có chút nóng nảy nói rằng, nhưng là mình lời nói dĩ nhiên bị cướp đoạt, mà khi hắn quay đầu lại thời điểm, thấy được đệ tam hướng về phía hắn sử dụng một cái chờ đích thủ thế đem địch người thoại ngữ coi như chứng cớ đàn rồ, khó tránh khỏi có chút đùa chứ, dù sao. Không ai chứng kiến không phải sao ha hả ta đang chú đóng vũ ẩn gián điệp đã từng hiện tại họ rổ xì mà đã từng mấy lần xuất nhập nơi nào, lẽ nào cổ nổ hạ nghĩ ra. Đệ tam đệ tử đã đầu nhập địch nhân ôm trong ngực sao hay là hắn dự định tự lập môn hộ giọng nói không ngừng tăng cường đàn dỗ bộ dạng dường như lòng tin mười phần. Xem ra vì giết chết ỏ rổ xì mà hắn đã sử dụng dùng hết hết thể thủ đoạn ngươi gián điệp đàn dỗ ngươi đến cùng muốn làm gì tức giận dị thường gì dễ dạ đứng lên, hai tay phách động. Cái bàn, phía trên chén trà đều bị chấn nát gì dễ dạ đệ tam rốt của bảo, tuy là thanh âm không phải là rất lớn, nhưng là lại dị thường có uy lực. Dì dì dạ giận dữ ngồi xuống đối với cái này món sự tình đệ tam không chút hoang mang hít một hơi yên mi tô, xin điều động cổ nổ hạ bộ đội đặc thù, dẫn họ rổ xì mà trở về đệ tam nhắm hai mắt, mà dì dì dạ thì là há hốc miệng ba vì sao lão sư dì dì dạ trừng lớn mắt kính. Thế nhưng người ở chỗ này lại biểu tình gì đều có tốt, ta rất thưởng thức đệ tam hổ cả đại. Nhân kiên quyết, để tỏ lòng công chính, ta muốn đem cổ nổ hạ nành trắng cũng phải đi như thế nào đây. Hạ tạc xạ củ mỏ đã sớm từ biên cảnh trở lại cổ nổ hạ thôn, bởi vì cái loại này biên cảnh đánh rằng có căn bản không cần thực lực mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn nữa truyền thuyết thực lực của xạ củ mỏ đã có thể thẳng đến đệ tam, mà lý giải họ rổ xỉ mà thực lực đản rổ nhưng là rất sợ người kia chạy mất, cho nên mang theo chiến lực mạnh nhất nhanh trắng không có ý kiến gì dễ dạ, ngươi cũng theo đi thôi phải, lão. Sư tận đến giờ phút này, dì dễ dạ chỉ có ở đệ tam bất đắc dĩ trong ánh mắt nhìn ra cái gì, xuất chinh lần này con cổ nổ hạ sau ẩn giấu thực lực hầu như đổi qua một lần. Đương nhiên như vậy thành công giải quyết rồi mỗi bên đại gia tộc thực lực quá lớn thai hoàng ẩm, nhưng là lại bồi dưỡng được đảng rộ. Đối với đệ tam ý tưởng là, nếu như làng từ một cái hoặc là vài cái cường đại gia tộc nắm giữ, như vậy còn lại gia tộc là được tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Hơn nữa này trưởng lão cũng sẽ không bởi. Vì mình tự nhiên tử vong nhi chung kết, thủy chung không ngừng có gia tộc trưởng lão cấp tên khác tới đảm nhiệm làng phía sau ẩn giấu thế lực lão đại nhân vật. Mà nếu như biến thành một người, trong mắt của hắn liền là toàn thôn, giống như là hổ ca một dạng, nếu như thành công, hai người thậm chí có thể từ một người đảm nhiệm, đây mới là đệ tam muốn nhìn nhất đến, trưởng lão hội tồn tại vẹn vẹn hẳn là làm một cố vấn mà thôi. Chi này đặc thù bộ đội từ làng sức chiến đấu mạnh nhất đảm nhiệm, chuyên môn là ứng phó trong thôn sinh sự kiện trọng đại, bởi vì nếu như làng cao tầng xảy ra vấn đề, phổ thông nỉ dạ sẽ gặp phải không biết hướng người nào thần phục vấn đề. Mà bộ đội đặc thù thì không có băn khoăn như vậy, có chút phản cảm háo hức gì dì dạ đi tới địa điểm tập hợp, bên trong vài cái lấy xuống mặt nạ ám bộ thoạt nhìn đều thực lực bất phàm. Sau đó những thứ này ám bộ ra hỏa đều tới cùng vẻ mặt hàn thủy xạ cụ mỏ chào hỏi, dù sao xạ cụ mỏ là một truyền kỳ, cơ hồ là hiện tại hết thảy ám bộ tiền bối. Ồ, ngươi không phải cái kia gì dì dạ nhìn một cái trong đó tên con mắt trừng lớn, không sai, cái này chính là gần đây danh tiếng chính thịnh được xưng là cổ nổ hạ bát sắc một trong không có lạc gia tộc Mỹ tạ dạ xỉ xỉ hổ mời chiếu cố nhiều. Dì dẻ ra đại nhân, ta là Mỹ tạ dạ xỉ xỉ hổ nguyên bản còn phải là một lăng đầu nam hài tử, nhưng là lại có lệnh buốt sát khí ân xạ cù mò. Người của chúng ta đủ sao? Dì dẻ ra nhìn chỉnh lý nhẫn cụ túi xạ cù mò, dường như mạn bất kinh tâm hỏi. Trên thực tế hắn đang tính toán mình rốt cuộc có thể giết chết trong đó bao nhiêu. Trên thực tế bởi từ nhỏ họ rổ xì mà dư liền đối với đàn rổ cái này nhân loại cẩn thận đề phòng, hơn nữa, lộ ra căm thù ý tứ, vì vậy gì gì hay giả cũng không đúng đàn rổ quan tâm, hơn nữa hắn tựa hồ có thể mơ hồ đoán được, lần này đàn rổ hãm hại họ rổ xì mà dư là vì đạt được mục đích không thể cho người biết, dù sao từ nhỏ đến lớn họ rổ xì mà dư vẫn là càng thêm lệnh hắn tín nhiệm, không nên nghĩ vì họ rổ xì mà dư khai thác, nếu như hắn là vô tội. Ta muốn làng là không có khả năng khó cho hắn. Xạ cụ mỏ lánh băng băng nói ha ha ha, ta vì hắn khai thác đùa gì thế gì gì hải dạ có chút lúng túng cười nói, sau đó trong lòng nghĩ. Chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi, ta vì ngươi có thể làm cũng không nhiều.